Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 128 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là La Phong Chiến Mạc Lạc. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong xong cái trận chiến mà của những người ở Thái Sơ Bí Cảnh rồi, chuẩn bị tiến hành cái cuộc tranh giành để vào cái Nguyên Thủy Bí Cảnh. Thì trước cái ngày chuẩn bị á, thì mọi người tụ tập lại với nhau, những cái người mà đấu với nhau đó, thì có La Phong Mặc Lạc rồi các La Phu vân vân. Thì lúc này cái tên Mặc Lạc đó mới giả nhân giả nghĩa, rồi cũng chén với La Phong, rồi nói là La Phong khinh thường các kiểu. Chọc giận La Phong, rồi La Phong tức quá đè ra đánh luôn. Lúc này thì La Phong đánh nó bầm dập hết, tại mình ra tay chớp nhoáng mà, nên cái tên Mặc Lạc không có thể nào mà phản kháng kịp. Bị đánh mặc dù chỉ là bị đánh ở trong vũ trụ giả định thôi, nhưng mà cũng gãy tay gãy chân rồi. La Phong cảm giác như là lúc trước tại Ma Âm Sơn á, thì hắn bị Mặc Lạc ám toán, sau đó Mặc Lạc ngược lại nói là mình làm, nhưng La Phong lại không có chứng cứ gì cả. Cơn nổi giận đùng đùng vẫn giấu tận đáy lòng không thể phát tiết ra ngoài, thực sự là không thoải mái mà. Vì lửa giận được ẩn chứa trong cú trọng quyền nên đã làm cho La Phong thoải mái vạn phần. Ngươi! Mạc Lạc trong nháy mắt bị đánh trọng thương ngã xuống đất. Mạc bị những cái quyền đấm xuống vì tứ chi đã bị phế bỏ rồi, do đó căn bản không có cách nào phản kháng được. Gã giãy giụa vài giây, rốt cuộc phát hiện ra căn bản là không có cơ hội phản kháng gì nữa. Nếu mà tiếp tục ở lại, chỉ giúp cho La Phong tiếp tục giày xéo thôi. Trong lòng Mạc Lạc gầm lên, đồng thời ý thức nhanh chóng ly khai mạng vũ trụ giả định, nhất thời thân thể của gã cũng hư không tiêu thất. Một quyền cuối cùng của La Phong đấm vào không khí, đập xuống mặt đất, làm nền gạch vỡ ra. Lúc này thì hắn mới đứng lên. Bên cạnh bàn ăn, bốn người Lan Nhân Khắc La Phu, Ngu Phong, Bá Lan, Lũng Vân đều kinh ngạc nhìn cái cảnh này. Đến cả nam tử đầu trục Thần Linh Bất Hủ cũng khẽ nhíu mày. Xin lỗi. La Phong lúc này mới đứng lên, rốt cuộc quay đầu lộ ra nụ cười rực rỡ nhìn đám người. Vừa rồi là ta thua lỗ rồi. Tiểu tử nhà ngươi. Nam tử đầu trục lắc đầu. La Phong quả là đã làm hơi quá rồi. Nhưng mà công ty vũ trụ giả định lại quản lý đám những thiên tài vốn rất rộng rãi. Ngay cả chọn con đường đi, tất cả đều mặc cho đám thiên tài này tự mình lựa chọn. Về phần đấu đá trong mạng vũ trụ giả định sao, việc đó căn bản không là cái gì cả, vì mạng vũ trụ giả định có đấu như thế nào cũng đâu có chết người được. Do đó, công ty vũ trụ giả định căn bản là không xử lý cái chuyện này. Chỉ là trong tiềm thức, đám thiên tài dù sao cũng đều là những nhân vật phong hoa tuyệt đại, do đó bình thường vẫn rất cần thể diện, huống chi ngày hôm nay lại hợp với tầng cao nhất công ty vũ trụ giả định. Cử xuống một thần linh bất hủ đại biểu cho tổ chức, đây chính là lãnh đạo của công ty vũ trụ giả định. Mỗi người bình thường đều không ai muốn làm việc như vậy cả. Nhưng mà La Phong lại dám làm. Đánh thiện sao chứ? Ta là người thua lỗ đó, đi thiện sao? La Phong thầm nghĩ. Bên cạnh bàn ăn, nam tử đầu trọc lắc đầu cười rồi đứng dậy nhìn La Phong. Không hổ là đồ đệ của Chân Diễn Dương mà, y như sư phụ của ngươi vậy, tính tình nóng nảy. Nhưng mà có đôi khi cũng nên khống chế tính tình của mình đi. Thôi được rồi, ta đi trước đây. Nói xong gã hư không tiêu thất. Năm người bên cạnh bàn ăn chỉ còn lại có Khắc La Phu, Ngu Phong, Bá Lan, Lũng Vân, La Phong. Ngươi ghê thiệt đó. Bá Lan mở lời. Lại dám động thủ. Lũng Vân vừa nói vừa nhìn La Phong. Từ trước gã vốn đã có thể thấy được trong lòng La Phong có một luồng giả tính điên cuồng. Không đánh thì khó chịu lắm, đánh xong lại rất là thống khoái đó. La Phong cười ha ha, đi đến chỗ ngồi mình rồi ngồi xuống, cầm lấy chén rượu uống sạch một hơi. Bây giờ thống khoái thiệt nha, tên Mặt Lạc vô sĩ kia làm ta không phát tiết là không chịu được mà. Vô sĩ hả? Lũng Vân khẽ nhíu mày. Trong mắt hai người Bá Lang, Ngu Phong cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Bằng vào tư liệu mà họ thu thập, cùng với thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với Mặt Lạc, thì Mặt Lạc hẳn phải xem như một người rất khá mới phải chứ. Trên Mặt Lạc đích xác tâm cơ rất sâu đó. Lăng Nhân Khắc La Phu bên cạnh đột nhiên nói. Những người khác đều nhìn về phía gã. Ta đã từng bị thiệt thòi rồi. Lăng Nhân Khắc La Phu nhìn về phía La Phong. Nhưng bây giờ xem ra La Phong chịu thiệt thòi còn lớn hơn nữa hả? Thiếu chút nữa là mất cái mạng nhỏ này rồi đó. La Phong cười tự giễu. Mạc Lạc chẳng mấy chốc đã trở về khu nguyên thủy vũ trụ giả định, vào trong trang viện của mình. Tên La Phong lại dám động thủ, hắn dám động thủ sao? Trước mặt thần linh bất hủ lãnh đạo mà dám can đảm động thủ. Mạc Lạc giận ngứa cả răng. Động thủ trong mạng vũ trụ giả định thật ra căn bản cũng không lấy mạng người ta được. Nhưng mà lần này La Phong lại thực sự quá ác, trong nháy mắt đánh gãy tứ chi của gã. Làm cho gã không có cách nào phản kháng lại được, sau đó còn cưỡi lên trên người gã, đấm vào mặt của gã nữa. Giận quá mà, thân thể mặc dù không có một chút vết thương nào, nhưng cái loại cảm giác khuất nhục này còn khó chịu hơn bị thương, khuất nhục, mất mặt. Tên La Phong này, La Phong này! Mặt Lạc nghiến răng, rất muốn trả thù, nhưng mà lại không có biện pháp gì cả. Lần này bị đánh hoàn toàn là bị đánh một chiều. Hội ngộ lần này, Bá Lang, Khắc La Phong, Ngu Phong, Lũng Vân, xem như xem một vở kịch hay. Mặt Lạc thì nổi giận đùng đùng, còn La Phong thì lại rất thoải mái. Ngày hôm sau, trên đoạt chiến chính thức bắt đầu. Trận chiến đầu tiên, đối thủ của La Phong là Bá Lang. Lũng Vân thực sự không có chút uy hiếp nào cả, trong nháy mắt đã bị giải quyết rồi. Mặt Lạc ngồi ở trong tỉnh thức u ám của mình, mở màn hình trước mặt ra, nhanh chóng mở ra xem trận giữa La Phong và Bá Lang. Lần trước giao thủ, Mặt Lạc bị trọng thương mới có thể giết chết Bá Lang, do đó gã cũng không dám khinh thường Bá Lang. Còn đối với La Phong, gã tự nhiên trọng thị hơn. Vì La Phong đã đánh bại 4 gã cao thủ đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7, mới có tham gia cơ hội tranh đoạt chiến, thực lực tuyệt đối mạnh. La Phong đối với Bá Lang, Mặt Lạc vô cùng trọng thị. Ai mạnh hơn chứ? Mặt Lạc nhìn chầm chầm vào video. Hy vọng Bá Lang có thể dạy xéo La Phong. Cảnh chiến đấu trên màn hình diễn ra trên bầu trời hải vực. Chiến đấu giữa La Phong và Bá Lang đích xác rất hấp dẫn. Một phương thi triển thế giới kiếm, còn bên kia lại lấy quy luật không gian làm chủ. Quy luật thời gian là phụ, công kích vô cùng đáng sợ quỷ dị. Tốc độ chảy thời gian thoáng như biến hóa, hai người lúc này chiến đấu ngang nhau. Tên La Phong này lại có thể ngang tay với Bá Lang sao? Không ổn rồi, La Phong muốn thắng rồi. Bầu trời hải vực mênh mông lại hoàn toàn hình thành một thế giới kiếm khí, trời đất biến ảo, vô số kiếm khí bốc cao. La Phong chân đạp ám vân thoa bay giữa không trung, trước người lại ngưng kết ra hai dòng kiếm khí, có hình mũi kiếm màu vàng kim nhạt. Bá Lang xa xa mặc một thân bạch y, cầm huyết sắc trường kiếm, lúc này lại hơi chật vật. Trên người gã có một vết thương rất lớn, vết thương từ bụng rạch thẳng đến đùi, máu tươi nhiễm đỏ cả bạch y. La Phong, ngươi đã mạnh hơn năm đó nhiều rồi. Bá Lang nhìn chầm chầm vào La Phong. Ngươi cũng rất mạnh đó. La Phong nhìn Bá Lang. Nhưng mà trận này nên chấm dứt ở đây đi. Đến đây đi. Bá Lang nhìn chầm chầm vào La Phong. Kỳ thực lúc trước La Phong đánh trọng thương Bá Lang thì nhất định đã có kết cục trận này rồi. Hai kiếm khí màu vàng kim nhạt trong nháy mắt xé gió mà lướt đi, ẩn chứa quy luật kim, quy luật không gian, lại ngưng kết với thế giới kiếm, tạo thành uy lực của hai sợi kiếm khí, từ hai bên nhanh chóng công kích về phía của Bá Lang. Bá Lang thân thể đã bị trọng thương, trong nháy mắt cố né tránh, nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng, chỉ miễn cưỡng ngăn trở được một kiếm khí, còn một kiếm khí khác thì xuyên qua ấn đường của Bá Lang. Thế giới kiếm biến mất, vô số kim quang nhanh chóng bay trở về sau lưng của La Phong, dung nhập vào chiếc trường cung màu vàng sậm. Thi thể Bá Lang từ trên cao rơi xuống, lăn xuống hải vực vô tận. La Phong đứng giữa không trung, nhìn thi thể rơi xuống, trong lòng thầm kinh hãi. Kỳ thực xuất phát từ việc tôn trọng Bá Lang, La Phong không bộc phát thực lực mạnh nhất tiêu diệt Bá Lang ngay, mà là xuất ra một bộ phận thực lực chính thức để chiến đấu với Bá Lang một phen. Nhưng cho dù là như vậy, La Phong cũng phải khiếp sợ tốc độ tiến bộ cực nhanh của Bá Lang. Hắn thi triển ra chấn phúc niệm lực đạt tới chừng 200 lần, phối hợp với thế giới kiếm của Diễn Thần Binh mới có thể thi triển ra hai sự kiếm khí để đánh bại Bá Lam. Ta sớm vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 hơn Bá Lam nhiều, nhưng mà nếu như ta không nhận được truyền thừa ma âm thần tướng, nếu như ta không có ưu thế linh hồn uy áp, ta căn bản cũng không phải đối thủ của hắn mà. Thực lực của hắn còn mạnh hơn cả Tác Kim Hỏa Long, Cách, Ni Năm, phỏng chừng tương đương với Dược Tề Sư Ngưu Phong. La Phong thầm kinh hãi, tốc độ tiến bộ của Bá Lam quá kinh người. Gã mới vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 hai năm, thực lực đã tiếp cận với Mạc Lạc Nguyên Thủy bí cảnh rồi. Việc này làm cho La Phong phải dùng chấn phúc niệm lực đạt tới 200 lần mới có thể chiến thắng được. Đương nhiên nếu như La Phong thi triển linh hồn uy áp, chấn phúc niệm lực thi triển lên tới 1800, e rằng cuộc chiến đấu trong nháy mắt đã kết thúc rồi. Sư phụ nói không sai mà, thiên phú không gian của Bá Lam đích xác vô cùng nghịch thiên. Một khi hắn mà chuyên tâm luyện vào không gian này, tốc độ tiến bộ sẽ phi thường nhanh kinh người. Hơn nữa phối hợp với bộ phận cảm ngộ về quy luật thời gian của hắn nữa, thời không kết hợp như vậy đích xác vô cùng phiền phức, vô cùng nguy hiểm mà. Vũ trụ hỗn độn bia là bia hỗn độn khó khăn nhất, cũng là bia mạnh nhất. Sau đó La Phong được truyền tống ra ngoài. Trận chiến đầu tiên của La Phong, La Phong đối chiến với Bá Lăng, La Phong thắng. Chiến tích 1 thắng, không hòa, không thua. Trong tỉnh thức u tỉnh, Mạc Lạc nhìn cảnh chiến đấu của La Phong với Bá Lăng trên màn hình, không khỏi nhẹ nhẹ gật đầu. Thực lực của La Phong thực sự rất mạnh, nhưng mà chênh lệch không đáng kể với Bá Lăng. Mạc Lạc khẽ mỉm cười. Nhưng ta nắm chắc sẽ thắng Bá Lăng, mặc dù có lẽ khi chiến đấu với La Phong thì hơi phiền phức một chút, nhưng mà việc chiến thắng hắn cũng không thành vấn đề. Lập tức sắp bắt đầu trận thứ hai rồi, đối thủ của ta chính là La Phong. Mạc Lạc trong mắt tóe ra hào quang giả tính. La Phong, trận này ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị tuyệt vọng. Trong trang viện của La Phong ở khu Thái Sơ, trước bàn viết, La Phong đang nhìn video trận thua khuất nhục lúc trước vừa mới phát sinh. Mạc Lạc đối chiến với Lũng Vân, trong nháy mắt chiến thắng. Lăng Nhân Khắc La Phu đối chiến với Ngưu Phong, hơi phiền phức một chút nhưng cũng chiến thắng. Lăng Nhân Khắc La Phu quá mạnh mà. La Phong trong nháy mắt đã dễ dàng không còn nghĩ tới việc lúc trước nữa. Hắn hiểu rõ thực lực của mình. Vì nhận truyền thừa ma âm thần tướng, cường độ chấn phúc niệm lực được đề cao trên 1900 lần, khiến cho La Phong trong nháy mắt đã vượt xa bọn người La Tác Ni, Hỏa Long, Cách, Ni Nam. Còn Dược Tề Sư Ngưu Phong vì thuốc men của gã quá quái dị nên hơi phiền phức một chút nhưng cũng chiến thắng được. Chỉ có Lăng Nhân Khắc Nha Phu là La Phong đã dốc hết toàn lực mà chưa từng thành công. Chấn phúc niệm lực của ta mặc dù mạnh nhưng mà cảm ngộ quy luật không đủ, vẫn không thể đạt tới tầng thứ hai thế giới kiếm Diễn Thần Binh. Chưa tới cảnh giới không chỗ nào không có cả. La Phong thầm nghĩ. Bây giờ ta chỉ có thể xem như là tầng thứ nhất đỉnh phong mà thôi. Diễn Thần Binh tầng thứ 6, thế giới kiếm được chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, trước người ngưng tụ ra một sợi kiếm khí, ngưng tụ số lượng kiếm khí dần dần tăng lên, có thể có 2 sợi kiếm khí, 3 sợi kiếm khí, cách có thể xa dần, ở từ rất xa có thể ngưng tụ ra kiếm khí. Tầng thứ 2, có thể bất kỳ chỗ nào cũng nhanh chóng ngưng tụ ra kiếm khí, tỉ như ở sau đầu địch nhân đột nhiên ngưng tụ ra một sợi kiếm khí, xuất kỳ bất ý trong nháy mắt đánh ngã gã. Tầng thứ 3 cũng rất ghê gớm, có thể đem cả thế giới kiếm hóa thành một mũi kiếm, cả một mũi kiếm là một thế giới, giết địch chết ngay. La Phong bây giờ chỉ là tầng thứ nhất đỉnh phong, đây là vì hắn có cường độ chấn phúc niệm lực cực cao. Chứ riêng nói về cảm ngộ quy luật thì kỳ thực ngắn ngủn vài năm, việc đề cao của hắn đích xác cũng có hạn mà thôi. La Phong, trận chiến đấu thứ hai dành tư cách thành viên nguyên thủy bí cảnh của người sắp bắt đầu, đối thủ là Mạc Lạc. Hệ thống thanh âm vũ trụ giả định vang lên bên tai của La Phong. Tức thì La Phong đã được truyền tống đi. Trận thứ hai của La Phong bắt đầu. La Phong cảm giác chung quanh trời đất biến ảo, sau đó chân mới đạp lên trên mặt đất. La Phong nhìn quanh bốn phía, đây là một thế giới hoang vu, liếc mắt nhìn thấy nếu không phải là những hố to, thì là những hòn núi hoặc cao hoặc thấp màu đỏ sậm chập trùng. Nhìn ra phía trước xa xa, liếc mắt có thể thấy tinh không vô hạn, thậm chí còn có thể thấy một tinh cầu cách rất gần trong vũ trụ. Dưới hoàn cảnh tinh cầu này, cảm giác thấy không khí vô cùng loãng nhờ, phỏng chừng không có sinh vật nào có thể sinh sôi được. Trọng lực tinh cầu này chỉ bằng 2/3 trọng lực của địa cầu. La Phong trong nháy mắt đưa ra phán đoán. Trên tinh cầu hoang vu, mặc chiến y màu đỏ sậm, La Phong vác trường cung màu vàng sậm, chân đạp ám vân thoa, trong nháy mắt xé gió mây lên. Hắn ở phương hướng kia hả?

như những viên đạn được bắn liên tục, một đợt tiếp theo một đợt. Mạc Lạc thi triển ra tuyệt chiêu, liên tục liều mạng ngăn trở bốn sợi kiếm khí. Gã dùng một chiêu gắn kết quy luật bản nguyên hệ mộc cùng quy luật bản nguyên hệ hỏa, rồi cả quy luật không gian, hình thành ảo ảnh mãnh thú hoàn toàn tán loạn. Khi ảo ảnh mãnh thú tán loạn, gã đương nhiên rốt cuộc không đỡ được nữa rồi. Sợi kiếm khí thứ năm bắn thủng bàn tay Mạc Lạc, sau đó bắn thủng ngực, lộ ra một cái lỗ máu nhìn thấu qua. Đồng thời lực công kích ẩn chứa cũng làm cả người Mạc Lạc rơi mạnh xuống. Phía sau, những sợi kiếm khí khác liên tục oanh kích vào trên người Mạc Lạc, cũng làm cho Mạc Lạc không ngừng rơi xuống. Không! Mạc Lạc đôi mắt đỏ ké, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Một sợi kiếm khí bắn thẳng vào mặt, hủy diệt thẳng thức hải. Thi thể Mạc Lạc đầy lỗ thủng, rốt cuộc bị đánh lọt xuống mặt đất hoang vu tinh. Chỉ thấy mặt đất ầm ầm rung động, trên đó xuất hiện một cái vòng tròn đường kính ước chừng vài chục km. Thi thể Mạc Lạc rơi ở giữa vòng tròn này. Thế giới kiếm cũng đã tự động tán ra, vô số kim quang bay trở về trường cung màu vàng sậm phía sau La Phong. La Phong từ từ hạ xuống, nhìn xuống thi thể rách nát tả tơi của Mạc Lạc đang nằm giữa vòng tròn. Thực lực của ngươi cũng chỉ mạnh hơn Bá Lang một chút mà thôi. Nếu mà ta đồng thời khống chế ba hoặc bốn sợi kiếm khí là có thể đánh ngươi chết ngay rồi. Nhưng mà ta không làm như vậy. Từng sợi kiếm khí lần lượt đánh ra như vậy, ngươi cũng nhất định sẽ chết mà thôi. Trận chiến thứ hai, La Phong đấu với Mạc Lạc, La Phong thắng, chiến tích 2 thắng, không hòa, không thua. Sau đó La Phong được truyền tống ly khai luôn. Lúc Tư Cách chiến Thái Sơ bí cảnh, La Phong đã phát hiện ra mình mạnh hơn Tác Kim Hỏa Long, cách Ni Nam rất nhiều. Trước khi chưa nhận truyền thừa, hắn đã không thua gì bọn họ, hiện tại bây giờ còn đề cao chấn phúc thêm nhiều nữa, quả là có thể quét ngang mấy người đó. Dược tề sư Ngưu Phong khó đối phó là vì một vài thuốc men thần bí mà gã luyện chế ra. Thuốc men rất đặc thù. Người có thực lực mạnh không nhất định là có thể chống cự được người có thực lực kém hơn. Chỉ là nói người có thực lực mạnh về mặt xác suất có năng lực chống cự cao hơn mà thôi. Ngoại trừ dược tề sư Ngưu Phong rất khó đối phó, hắn cũng chỉ không nắm chắc khi đối phó với Lang Nhân Khắc La Phu. Bá Lang sau, hơi triển lộ ra một bộ phận thực lực là giải quyết được rồi. Để tỏ ra vẻ tôn trọng, La Phong không triển lộ ra quá nhiều, nếu không hắn quá khi dễ người ta rồi. Còn Mặt Lạc sau, chính là hắn muốn bắt nạt gã. Trong mật thất u tĩnh, Mặt Lạc cuộn tròn như một con mèo, ngước đầu thấp giọng thì thào. Sao lại như vậy? Lại thua trận mà không hề có sức phản kháng. Bị những lũ kiếm khí liên tục bắn tới đánh chết. Hắn đã làm được việc có thể đồng thời ngưng tụ 4-5 sợi kiếm khí rồi. Tiến bộ của hắn sao lại lớn tới như vậy chứ? Lúc trước hắn đánh với Tác Kim Hỏa Long mới chỉ ngưng tụ có một sợi kiếm khí. Hơn nữa hắn mới vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 không lâu thôi mà. Vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 mới có 6 năm thôi. 6 năm. Mặt Lạc sắc mặt thống khổ nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói. 6 năm mà sao tiến bộ lớn tới như vậy? Bá Lang vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 mặc dù chỉ có 2 năm. Nhưng mà theo tư liệu mà ta thu thập, ta cũng xem một vài video khi hắn tham gia thiên tài chiến. Rất hiển nhiên khi đó thân pháp của hắn đã có thể xuất hiện trên dạng huyễn thân. Chỉ nói về quy luật không gian thì khi đó hắn cũng rất đáng sợ rồi. Hắn chỉ luôn luôn muốn thời không kim tu, thời gian lại kéo quá dài, do đó tiến bộ một mạch rất chậm. Hắn bây giờ chủ tu quy luật không gian, nhất thời gần 200 năm tích xúc tiềm lực, bây giờ bộc phát rất nhanh vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7. Rất nhanh đã lĩnh ngộ ra, đem một vài tích lũy gần 200 năm hoàn toàn hóa thành thực lực. Ta giải thích được tại sao thực lực của hắn lại tiến bộ kinh người. Nhưng mà La Phong thì sao chứ? Trong vũ trụ mênh mông này tất cả đều phải có nguyên nhân, không thể không có lý do gì mà có thể trở nên mạnh lên như vậy. Mạc Lạc nhắm hai mắt lại, đau đớn thống khổ cuộn tròn, không ngừng thấp giọng thì thào. La Phong khi còn thiên tài chiến, thực lực rất yếu, nhưng mà hắn luôn tiến bộ. Mỗi một lần tích lũy đều lập tức hóa thành thực lực. Căn bản không hẳn là có được tiến bộ đột nhiên tăng mạnh như vậy. Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao? Mạc Lạc cuộn tròn trong tỉnh thức, mở bừng mắt ra, hai tay hai chân chống đất, đôi mắt ánh lên từ máu, mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Thua rồi, thua. Ta thua trận này, cũng thua cả tranh đoạt chiến. Ta bị đào thải vào Thái Sơ bí cảnh rồi. Ta bị đào thải rồi. Mạc Lạc ngồi trên mặt đất vô lực, cả người xoay lại hoàn toàn nằm dài trong tỉnh thức. Gã vừa nói, nước mắt vừa chảy ra, giống như một tên điên vậy. Tranh đoạt chiến 6 người nhưng lại chỉ có một suất, chỉ có người mạnh nhất mới có thể tìm được suất kia. Do đó chỉ cần thua một trận là không còn hy vọng rồi. Hồi lâu sau, Mạc Lạc lại bò lên như một con lang sói lặng lẽ liếm vết thương đã hoàn toàn khôi phục. Trong đôi mắt có chỉ là giả tâm vô tận. Chỉ bị tạm thời đào thải vào Thái Sơ bí cảnh mà thôi, còn có tư cách chiến lần sau nữa. Không chỉ là cấp vũ trụ, còn có cấp vực chủ nữa. Ta Mạc Lạc nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất. Không ai có thể cản đường ta đi. Không! Mạc Lạc thấp giọng gầm gừ. Mạc Lạc lúc này căn bản không biết là Phùng sở dĩ có thực lực tăng vọt như vậy chính là vì một cước của gã lúc trước. Một cước của gã vốn định diệt trừ một uy hiếp, nhưng mà lại bồi dưỡng cho La Phong, làm La Phong trở thành trở ngại lớn nhất của gã bây giờ. Tư cách chiến cấp vũ trụ từng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định mỗi 100 năm tổ chức một lần. Mỗi lần tư cách chiến, cái hấp dẫn nhất không nghi ngờ gì chính là được xem tranh đoạt chiến suốt nguyên thủy bí cảnh. Đầu tiên mỗi một lần tư cách chiến, vẹn vẹn chỉ có một suất nguyên thủy bí cảnh cho những thiên tài tranh đoạt. Tiếp theo chỉ cần 4 chữ nguyên thủy bí cảnh cũng đủ để làm cho tất cả những thiên tài trung tâm phải cuồng nhiệt xem. Trời ơi, thắng thuyền đẹp nha. La Phong kia ở Càn Vô Vũ Trụ Quốc lại chiến thắng rồi. Chiến tích lần này hắn đã có 3 thắng không hòa không bại rồi. Vũ Tương Sơn, khu công cộng, trong một nhà hàng, không ít thiên tài đang đều mở một cái màn hình. Trên màn hình đang truyền cảnh quyết đấu giữa La Phong và Lũng Vân, cả đám cao giọng thảo luận. Đối với những thiên tài mặc thế bí cảnh, thiên địa bí cảnh tham gia tư cách chiến, suốt tranh đoạt chiến nguyên thủy bí cảnh tuyệt đối là thuộc loại quyết đấu đỉnh cao rồi. Đương nhiên mỗi người đều rất chờ mong, muốn xem thử ai có thể vượt qua Long Môn. Trận quyết đấu này trước khi bắt đầu, cơ hồ 100% thành viên hạch tâm đều nhận định La Phong tất thắng không thể nghi ngờ, còn kết quả cũng như mọi người sở liệu. La Phong chiến thắng với tư thái đơn giản lưu loát. La Phong đánh bại Lũng Vân, căn bản không cần phải thi triển ra thế giới kiếm, chỉ cần một cái kim trụ tô tem, phỏng chừng cũng đã dùng được rồi. Lũng Vân thua hắn rất xa đó. Lần này trong thư cách chiến, trong 6 người tham gia tranh đoạt chiến, thì người yếu nhất chính là Lũng Vân. La Phong vừa rồi, thật ra là quá coi trọng Lũng Vân mà thôi. Các ngươi thì biết cái gì chứ, La Phong và Lũng Vân đều là những thiên tài, cùng một lần thiên tài chiến, nên có tình cảm, có lẽ bình thường vẫn là hảo hữu. Đã 100% chiến thắng rồi, cho đối phương thể diện chút cũng xem như có phong độ rồi. Bên cạnh cái bàn ăn, một thanh niên da bạc, tóc cuộn mấy trăm bím tóc, nói. Bên trong nhà hàng nhất thời, những người khác đều lên tiếng bàn luận. Lần tranh đoạt chiến tư cách chiến này, trong 6 người này, cũng chỉ có 2 người chưa bại mà thôi. La Phong và các La Phu chưa hề thua ha. Lần này vào nguyên thủy bí cảnh, hẳn là một trong số 2 người bọn họ rồi. Mọi người nói thử xem, cuối cùng ai sẽ tiến vào nguyên thủy bí cảnh ha. Trong nhà hàng nhất thời còn náo nhiệt hơn, đủ mọi thiên tài đến từ các tộc quần nhân loại vũ trụ. Các quốc gia vũ trụ đều thảo luận liên tục, nhưng mà hiển nhiên tuyệt đại bộ phận đều xem trọng lang nhân Khắc La Phu hơn. Ngồi ở vị trí trung ương nhà hàng, một nam tử mập mạp kinh người, cái miệng to như cái chậu máu, cặp mắt đỏ cười khẩy một tiếng. La Phong hả? Chắc chắn thua Khắc La Phu, huống chi e rằng đến cả Ngô Phong cũng gặp trở ngại đó. Trận thứ tư của La Phong, hắn gặp dược tề sư Ngu Phong. Bên trong nhà hàng trong nháy mắt đều yên lặng lại. Đây tuyệt nhiên không phải là Ngu Phong có sức uy hiếp bao nhiêu, mà là dược tề sư. Hàm ý chức nghiệp này đại biểu cho một ý nghĩa mà đám những thiên tài này không thể không ứng lạnh. 3 trận 3 thắng, bây giờ Bá Lăng, Lũng Vân, Ngu Phong, Mạc Lạc đều đã từng bại rồi. Cũng chỉ có mình và Khắc La Phu chưa bại thôi. Phải thắng Ngu Phong. Sau khi đánh bại Ngu Phong, ta xem như 4 thắng liên tục. Đến lúc đó chính là thời điểm phân thắng bại với Khắc La Phu. Thua trận sẽ ở lại Thái Sơ bí cảnh, thắng được vào nguyên thủy bí cảnh. Ngu Phong sau. La Phong ngồi trước cái bàn laptop, nhìn màn hình trước mặt. Trên màn hình đang có vô số tư liệu có liên quan tới dược tề sư. Kỳ thực nhân loại trong vũ trụ mênh mông có rất nhiều lộ tuyến tiến hóa theo đường rẽ. Vũ giả và tinh thần niệm sư chỉ là một con đường cơ bản nhất, lớn nhất. Còn có một vài người chuyên tâm khống chế những con rối, gọi là khôi lỗi sư, hoặc các thuần thú sư cường đại dùng mãnh thú để chiến đấu, hoặc dược tề sư nghiên cứu các loại vật chất kỳ dị trong vũ trụ. Đây đều là các chức nghiệp thuộc loại có thể lấy yếu thắng mạnh, tỉ như giả thiết có thể thuần phục một con mãnh thú siêu cường, tự nhiên thực lực cũng siêu cường. Nhưng trong vũ trụ, việc phát triển theo lộ tuyến, cửa lệch cũng có vài người là cường giả, hơn nữa nó gặp gền hơn. Rất nhiều cửa lệch đi theo con đường không cảm ngộ quy luật mạnh lắm. Nhưng cửa lệch tuyệt nhiên không phải là vương đạo. Tỷ lệ thất bại trên 99%. Có thể nói có thể quật khởi từ con đường cửa lệch là việc quá khó. Dược tề sư có thể nói là nhân viên nghiên cứu trong vũ trụ. họ nghiên cứu đủ loại vật chất kỳ lạ trong vũ trụ, nghiên cứu các loại vật chất có tính bất đồng, phân tích nghiên cứu, sau đó dựa theo ý nghĩ của mình mà tiến hành các loại thao tác rườm rà, cuối cùng chế tạo ra thuốc men phù hợp với mình. Những thuốc men vạn hình trăm thái, có lẽ là dạng phấn, có lẽ là dạng hạt, có lẽ là một đóa hoa, có lẽ một thân cây, thậm chí còn là một thanh đao nữa. Tóm lại, thuốc men của dược tề sư rất quỷ dị và khó lường. Về phần uy lực cũng mạnh yếu khác nhau nữa. Vì sinh mạng tiến hóa, cường giả cấp vũ trụ có thể chiến đấu trên bạch oải tinh, coi thường những tia vũ trụ, hoặc từ trường siêu cường, nhiệt độ cao, siêu trọng lực vân vân. Có thể nói lực sinh mạng họ cực kỳ ương ngạnh, do đó muốn thông qua thuốc men thương tổn tới cường giả là một việc cực khó. Nhưng cuối cùng cũng có người thành công. Có lẽ một dược tề sư cấp vũ trụ nếu may mắn có thể chế tạo ra thuốc có thể uy hiếp cả thần linh bất hủ. Những việc này trong lịch sử vũ trụ cũng đã có rồi, đương nhiên việc này rất hiếm và quá gian nan. Cho dù biết phương pháp chế tạo, chỉ cần dựa theo từng bước đi làm cũng rất khó làm thành công. Chế thành thuốc men liên quan rất nhiều thứ phức tạp, thậm chí còn có thuốc men mà cái bản thân người sáng tạo giả cũng không thể làm lại lần thứ hai. Dược tề sư nói một câu, nghiên cứu chế tạo thuốc men tính cho chiến sĩ vũ trụ. Giống như trong những bí cảnh vũ trụ, có những diễn biến tự nhiên sinh ra sương mù, mà đến cả thần linh bất hủ cũng có thể bị ngất tới hôn mê. Loại sương mù này chính là thuốc men thiên nhiên, chỉ cần nghiên cứu ra rồi có phương pháp chứa đựng, phóng thích, có thể dùng để chiến đấu rồi. Nhưng việc sử dụng rất nguy hiểm và khó khống chế. Lợi hại của dược tề sư là ở chỗ thuốc men. Lần trước ta thắng hắn không có nghĩa là lần này cũng có thể thắng được hắn. Phải luôn luôn cảnh giác. La Phong nhíu mày. La Phong, trận thứ tư chiến đấu dành tư cách nguyên thủy bí cảnh của người đã bắt đầu. Đối thủ là Ngưu Phong. Thanh âm hệ thống vũ trụ giả định vang lên bên tai La Phong, trong nháy mắt có một lực lượng cuộn tới La Phong. La Phong đã bị truyền tống đi chiến trường. Trong một phòng thí nghiệm cực lớn, chiếm diện tích trên 3 vạn mét vuông, chia làm các khu thực nghiệm cơ giới, khu sinh vật thí nghiệm, khu năng lượng, khu đào tạo, rất nhiều khu vực. Chỉ cần các loại dụng cụ để sử dụng cũng đã trang bị trên 100 vạn loại. Chỉ thấy Ngưu Phong trong mắt có vẻ kích động chờ mong, niệm lực đang khống chế, cố ghép thuốc men. Ý thức uy áp của La Phong rất kinh người, do đó bình thường khi dùng để đối phó với tinh thần niệm sư có linh hồn cao, thì việc thẩm thấu thuốc men thì hiệu quả ngược lại rất kém. Vậy chỉ có thể thông qua thân thể làm ảnh hưởng tới linh hồn thôi. Đã thất bại lần thứ 1892 rồi, lần này phải thành công. Ngưu Phong lấy ra những vật liệu thuốc men cơ bản nhất, sau đó nhanh chóng tiến hành phân phối. Kỳ thực từ lúc tư cách chiến bại dưới tay La Phong, gã đã nhanh chóng hiểu được lần trước chiến lược mình sai lầm ở đâu. Dựa theo gã thôi thắc, với ngư tinh số 19, hẳn là có thể phối ra hiệu quả thuốc men mạnh hơn. Trước trận đấu, gã dùng ngư tinh số 18 thành công đánh bại Bá Lan. Bây giờ gã cần nghiên cứu chế tạo ra ngư tinh số 19. Chỉ có 0,0001 giây, bỏ lâu hơn một chút là tự nhiên bốc hơi hết. Ngưu Phong không hề do dự, tiếp tục hoặc nhanh như thiểm điện, hoặc chậm như gió nhẹ hiu hiu. Việc điều phối thuốc men cũng cần hòa nhập cả nguyên lực, thậm chí cả niệm lực. Dược tề sư khi làm thuốc men căn bản cũng không dám làm bậy, vì không cẩn thận dùng thuốc men có thể chính mình sẽ trúng chiêu. Xoẹt một tiếng, đột nhiên không khí phía trước xuất hiện một màu hồng, sau đó sắc hồng dần dần trở nên nhạt đi, cho đến lúc trở nên vô sắc, tựa như không hề có gì cả. Đồng thời viên cầu trên cái phòng thí nghiệm tối sầm lại, trong nháy mắt viên cầu biến thành viên cầu sắc hồng. Rốt cuộc thành công rồi! Ngưu Phong đưa tay bắt thẳng lấy cái viên cầu sắc hồng. Thực ra thì ta sớm đã chế tạo thành công ngư tinh số 19 rồi, nhưng quy củ hệ thống vũ trụ giả định rõ là phiền phức mà. Ngưu Phong lắc đầu. Vũ giả, tinh thần niệm sư cần các loại binh khí chiến giáp là có thể lấy trực tiếp, nhưng mà dược tề sư lại phải yêu cầu đủ loại thuốc men. Chỉ có thể yêu cầu lấy đủ các loại nguyên vật liệu, hơn nữa giá vật liệu còn hạn chế bằng đơn vị hữu nguyên. Muốn sử dụng thuốc men gì phải chế tạo trong vũ trụ giả định mới có thể dùng, nếu không không cho phép dùng. Đây cũng là để phòng ngừa việc họ làm càn. Ngưu Phong, trận chiến đấu thứ tư dành tư cách thành viên nguyên thủy bí cảnh của người bắt đầu. Đối thủ là La Phong. Thanh âm hệ thống vũ trụ giả định vang lên bên tai của gã. Điều này làm cho Ngưu Phong thở phào một hơi. Vừa vặn chế tạo ra thuốc men số 19 thì khoảnh khắc sau trận chiến đã bắt đầu rồi. Đích xác vận khí gã quá tốt mà. Vèo một tiếng, Ngưu Phong cũng bị truyền tống đi. Gió rít lên như quỷ gào, cát bổng đầy trời, cả thiên địa một khoảng mênh mông. La Phong mặc chiến y màu đỏ sậm đang đứng giữa không trung, mặc cho bão cát đầy trời, nhưng đến cả tóc của La Phong cũng không thể thổi tung. Người mới! Một bóng đen xuất hiện từ xa xa, đứng trên không trung, sau đó dưới chân gã cũng xuất hiện một phi vực. La Phong đạp ám vân thoa, nhìn Ngưu Phong bao phủ trong hắc bào, chỉ có thể thấy cặp mắt vô cùng tỉnh táo của Ngưu Phong. Bất kỳ một dược tề sư nào cũng vô cùng tỉnh táo, lại có thể nói là cực độ cuồng nhiệt. Nếu không, căn bản không thể chịu nổi những thất bại liên tiếp trong quá trình nghiên cứu. Lần trước ngươi thắng, ta lúc đó đã nhắn tin cho ngươi, nói lần sau ngươi sẽ không hãnh giận như vậy đâu. Trong thanh âm Ngưu Phong ẩn chứa vẻ kích động. Ngay trước trận này, ta vào thời khắc cuối cùng, rốt cuộc cũng điều chế ra thuốc men thứ 19. Đây là hạnh vận của ta, cũng là bất hạnh của ngươi. Đừng nói nhảm nữa. Trong mắt La Phong có chút hưng phấn. Dược tề sư sao? Hắn có quá ít kinh nghiệm giao thủ với dược tề sư. La Phong cũng hơi chút tôn kính chức nghiệp dược tề sư. Dược tề sư có thể xuất đồ, ai nấy đều là những nhân vật tài ba. Đánh đi! La Phong gầm lên một tiếng. Nhất thời ngàn vạn kim quang bắn ra bốn phía. Chung quanh bão cát đầy trời, trong nháy mắt biến ảo, hóa thành thế giới vô tận kiếm khí. Thế giới kiếm khí trắng xóa một khoảng, vô số kiếm khí như những con cá bốc lên. Còn La Phong chính là thần của thế giới kiếm, chúa tể duy nhất. Ngưng! Trước mặt La Phong trong nháy mắt đồng thời ngưng kết năm kiếm khí màu vàng kim nhạt. Mỗi một sợi kiếm khí đều lóe ra mũi kiếm. Ngưu Phong thì ngẩng đầu cười to. Đồng thời vô số sợi tơ màu đen từ trên người của gã bắn ra bốn phía. Đồng thời niệm lực của Ngưu Phong cũng khống chế vô số sợi tơ hình thành thiên la địa võng quấn thẳng quanh La Phong. Đi! La Phong vừa muốn khống chế kiếm khí, nhưng mà đột nhiên cảm giác thấy toàn thân đau đớn vô tận. Đau đớn mặc dù mãnh liệt nhưng vẫn trong phạm vi La Phong chịu được. Những cái loại đau đớn này lại nhanh chóng kéo dài đến đầu La Phong. Đến cả não bộ thần kinh cũng bị thẩm thấu. Từng cơn đau đớn tỏa ra, giống như vô số con kiến cắn xé ý nghĩ của hắn vậy. Cho dù là những thiên tài cấp vũ trụ, nếu ý chí không đủ kiên định thì căn bản là không chịu nổi. Tiếp theo mà cũng là quan trọng nhất chính là thức hải. Thức hải ở sâu trong não bộ, linh hồn cường giả cấp vũ trụ chính là ở trong thức hải. Trong mạng vũ trụ giả định mô phỏng ra thân thể, tự nhiên cũng thuộc loại thân thể rất bình thường. Do đó trong mạng vũ trụ giả định, nhược điểm yếu hại của La Phong cũng là ở thức hải. Đầu đớn tràn ngập não bộ thần kinh, hoàn toàn lan đến tận tới thức hải, làm bản thân thức hải cũng rung động. Số 19 không gây đau đớn thân thể quá lớn, nhưng lại tăng cường ảnh hưởng tới não bộ thần kinh. Mức độ ảnh hưởng đạt tới mức nhất định, đương nhiên có thể ảnh hưởng tới thức hải. Thức hải bị ảnh hưởng, thực lực một tinh thần niệm sư khẳng định sẽ bị hạ xuống thôi. Ngưu Phong đứng trên phi vực xa xa, sáng mắt lên, từ xa chỉ thẳng vào La Phong. Chết đi! Nhất thời, vô số sợi tơ như những lưỡi dao sắc hung ác quật vào La Phong. Dù là thiên tài như vậy, nhưng mà thân thể này cũng chỉ là thân thể mà công ty vũ trụ giả định mô phỏng một thân thể cấp vũ trụ bậc 9 bình thường. Tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị tiêu diệt. Đối mặt với những sợi tơ phủ kín cả trời đất đang phóng tới, La Phong mắt lạnh như băng. Trứng! Ý chí cường đại làm linh hồn vững như tảng đá. Cho dù thức hải rung chuyển, nhưng ý chí vẫn cưỡng ép ý thức khống chế niệm lực. Cũng như một đội quân trước bão tố, một tướng quân thực sự bằng vào năng lực mà có thể chỉ huy một đám lính ổn định lại. Đồng thời hắn cũng khống chế nguyên lực, niệm lực điên cuồng xua đuổi những độc tố thẩm thấu vào trong cơ thể. Dù cho trời đất hủy diệt cũng đừng mơ tưởng rung chuyển được ta. Ăn! La Phong chân đạp ám vân thoa, hóa thành một luồng ảo ảnh, nhanh chóng né tránh, đồng thời khống chế cả thế giới kiếm ép lên, ảnh hưởng tới vô số sợi tơ màu đen, đồng thời đôi mắt lóe sáng quát. Ngưu Phong, chết đi! Năm mũi kiếm kim khí màu vàng kim nhạt gần như trong suốt, giống như năm cầu vồng kim sắc rạch nát bầu trời, bắn về phía người áo đen xa xa. Đồng thời khi vừa bắn ra, năm luồng cầu vồng cũng gắn kết với quy luật bản nguyên không gian vũ trụ. Nhất thời không gian chung quanh đều sinh ra những sóng gợn mắt thường có thể thấy được. Không gian kết hợp với bản thân thế giới kiếm, hình thành hiệu quả áp chế vô cùng cường đại. Thế giới kiếm khí kinh người như vậy. Sao lại dễ dàng khôi phục lại như vậy? Ý thức ý chí đáng sợ tới đâu chứ? Ngưu Phong áo đen trợn tròn con mắt, trong mắt đầy vẻ khó có thể tin. Những mũi kiếm màu vàng kim nhạt như tia laser lần lượt bắn thủng thân thể của Ngưu Phong, máu tươi nhiễm đỏ cả hắc bào. thi thể của gã từ giữa không trung rơi thẳng xuống, trong mắt vẫn còn có vẻ khó có thể tin. Với tư cách là một người nghiên cứu chế tạo thuốc men, gã hiểu rõ đặc tính của thuốc men, thậm chí gã còn từng tiến hành thí nghiệm trong vũ trụ giả định, tự mình cảm thụ. Đến cả thuốc men số 18 mà bản thân gã cũng không thể áp chế được ảnh hưởng của thuốc lên thân thể, chứ đừng nói là thuốc số 19 này. Nhưng La Phong lại áp chế được. Thi thể rách nát rơi xuống trên sa mạc. La Phong đáp xuống một bên. Trừ phi thuốc của ngươi có thể thông qua kích thích thần kinh não bộ làm thức hải ta tan vỡ, nếu không, không thể ảnh hưởng tới ta được đâu. Vèo một tiếng, hệ thống vũ trụ giả định truyền tống La Phong ly khai. Trận thứ tư của La Phong đối chiến với dược tề sư Ngô Phong, La Phong chiến thắng. Chiến tích là 4 thắng, không hòa, không thua. Trong vũ trụ đích xác có loại thuốc men có thể thông qua kích thích thần kinh não làm thức hải tan vỡ. Có thuốc có thể đạt tới mức hủy diệt thức hải của cường giả cấp vũ trụ bậc 9. Nhưng thuốc này chế tạo rất khó khăn, hơn nữa cũng là cấm dược. Nếu có thể chế tạo hàng loạt, vậy trên chiến trường ngoài tinh vực, những chiến sĩ cấp vũ trụ đã không còn ý nghĩa tồn tại nữa rồi. Vũ trụ cuối cùng rất công bình, giao cho dược tề sư chế tạo ra những thuốc men rất có quyền lực nghịch thiên, cũng làm cho con đường dược tề sư vô cùng gian khổ gặp ghềnh. Còn những thuốc men vô cùng nghịch thiên cũng nhất định rất có thể chế tạo số lượng lớn. Thậm chí nếu như không phải là người chế tạo thì cơ bản không ai có thể sử dụng một cách an toàn. Ta thua trận này, có phải là do chiến lược của ta sai lầm không? Ngưu Phong mã bầu trắng ngồi trong phòng thí nghiệm, nhanh chóng suy tư lại nguyên nhân chiến đấu thất bại lần này. Hắn là tinh thần niệm sư, thủ đoạn công kích là niệm lực. Vậy ta cho dù có thương tổn tới thân thể hắn tới đâu đi nữa, thì với ý chí vẫn có thể thông qua niệm lực thi triển diễn thần binh chiến đấu với ta. Do đó về cơ bản thì con đường của ta là đúng, phải làm ảnh hưởng tới việc hắn thi triển diễn thần binh. Một là dựa vào thuốc men loại linh hồn, nhưng mà lần trước ta đã sử dụng thuốc số 6 rồi, nhưng đã thất bại. Thứ hai, có thể thông qua kích thích thần kinh não ảnh hưởng tới thức hải, vì mặt sinh lý ảnh hưởng tới việc hắn khống chế diễn thần binh. Sự suy nghĩ của ta không hề sai, vậy chỉ có một nguyên nhân, thuốc của ta còn chưa đủ mạnh. Ngưu Phong không còn suy nghĩ nhiều, lập tức nhẹ nhẹ điểm vào giữa không trung trước mắt. Giữa không trung hiện lên một màn hình cực lớn, trên màn hình có những ký tự dày đặc. Ngưu Phong lại đắm chìm vào việc nghiên cứu thuốc men. Dược tề sư rất cô độc, cũng phải chịu được sự cô độc này. Sông vũ trụ mênh mông, chủng tộc sinh mạng cũng vô số kể, chứ đừng nói là đủ loại vật chất khác nhau, như thực vật. Chỉ cần gọi tên thực vật ở trong vũ trụ, cho dù gọi 1 ức năm, cũng không gọi xong tất cả thực vật tồn tại trong vũ trụ. Các loại thực vật, kim loại, chất lỏng, khí thế, trong vũ trụ có thể phát hiện ra rất nhiều. Bất luận là hành tinh, hắc động, thậm chí các loại vi sinh vật, tất cả đều là những thứ mà dược tề sư có khả năng phân tích. Giả thiết một dược tề sư có thể thông qua phương pháp chế xuất ra một cái hắc động, vậy hắc động đó cũng có thể xem như một loại thuốc men. Đương nhiên chỉ là miêu tả quá ghê gớm mà thôi. Trước mặt hắc động, đến cả không gian vũ trụ cũng phải nát bấy, đến cả thần linh bất hủ cũng bị trọng lực ép cho nát bấy. Chế tạo hắc động sao? Lộ tuyến dược tề sư ít nhất cho đến nay vẫn còn chưa có người nào làm được. Vũ trụ vô tận mênh mông, đời đời dược tề sư người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Nhưng các dược tề sư vẫn rất ít, có vô số lộ tuyến có thể tiến lên. Có lẽ có một ngày, sẽ có một dược tề sư có phát hiện kinh người. Thắng La Phong đánh bại dược tề sư Ngưu Phong, đạt được 4 trận thắng liên tục. Còn Khắc La Phu cũng hoàn thành trận thứ 4, đánh bại Lũng Vân. Như vậy La Phong, Khắc La Phu đều có 4 trận thắng. Ngàn vạn thành viên hạch tâm ở Vũ Trương Sơn trong công ty vũ trụ giả định đều đang chú ý tới trận sắp tới. Đến cả một vài thành viên hạch tâm cấp vực chủ, cấp giới chủ cũng đều chú ý tới trận này. Vì rất nhiều tranh đoạt chiến chỉ tiến hành tới một nửa thì đã xác định được ai đạt được suất này rồi. Nhưng mà lần này một mặt tới trận cuối cùng mới có thể công bố. Tiểu tử càng vô vũ trụ quốc đại vừa mới gia nhập vào công ty vũ trụ giả định không bao lâu, mới có 200 năm lại có thể công kích vào nguyên thủy bí cảnh nữa. Hãy nhìn video kìa, Khắc La Phu thực lại rất mạnh đó. La Phong sau khi đánh bại Ngưu Phong cũng một mình lặng lẽ tĩnh tọa trước bàn viết. Liên tục 4 trận chiến thắng làm cho hắn có cơ hội tiếp cận với nguyên thủy bí cảnh. Lần nhân Khắc La Phu, một trận quyết định thắng bại. Đôi mắt con kim giác cự thú của La Phong như phát cuồng. La Phong! Bỗng một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, làm cho La Phong giật mình, vội nhanh chóng chạy xuống dưới lầu. Phòng khách dưới lầu, Trương Diễn Vương mặc trường bào đơn giản kim sắc đã đứng đó. Sư phụ! La Phong vội cung kính hành lễ. Trương Diễn Vương cẩn thận nhìn La Phong, hiện lên vẻ tươi cười, gật đầu. Không thể, lần này ngươi làm rất tốt đó. Đồ nhi còn chưa thể đi vào nguyên thủy bí cảnh được mà, còn một trận cuối cùng nữa. La Phong lộ ra vẻ bất lực. Mà trận cuối cùng này đồ nhi cũng không nắm chắc được bao nhiêu cả. Ngươi làm đến như vậy là rất tốt rồi. Trương Diễn Vương ngồi thẳng trên sofa nhìn La Phong. Ngươi lần này có thể liên tục thắng 4 lần, một là thắng 3 lần, chứng minh ngươi đã là người ưu tú nhất lần thiên tài chiến đó rồi. Hai là ngươi thắng thành viên nguyên thủy bí cảnh Mạc Lạc, càng chứng minh thực lực của ngươi đã là cấp nguyên thủy bí cảnh rồi. Ba là thắng Ngưu Phong, chứng tỏ rằng đến cái dược tề sư xuất sắc như vậy cũng không thể tìm được nhược điểm của ngươi. La Phong đứng một bên không dám kiêu ngạo chút nào. Trương Diễn Vương thấy như vậy không khỏi thầm than. Bình thường sư phụ dạy cho đệ tử là lo lắng đệ tử kiêu ngạo. Nhưng mà cái tên đệ tử này tựa hồ luôn luôn rất khiêm tốn. Cho dù có khen hắn, hắn vẫn đều y như vậy. Nhưng đồ nhi không nắm chắc đánh bại được Hắc La Phu. La Phong lúc này tâm tư hoàn toàn đã chìm vào trận đấu thứ 5 rồi. Đánh bại hả? Trương Diễn Vương cười ha hả sang sảng, tiếng cười làm cho cả phòng khách đều rung lên. Hả? Sao vậy sư phụ? La Phong nghi hoặc hỏi. Ta chú ý tới tranh đoạt chiến của ngươi lần này, do đó đã xem các vị đồ chiến đấu của Khắc La Phu rồi. Trên mặt Trương Diễn Vương đầy vẻ tươi cười. Ta dám khẳng định, hắn bây giờ tuyệt đối có thực lực vượt qua tầng thứ 8 thông thiên kiều rồi. Hả? Cái gì? La Phong trợn tròn con mắt. Thông thiên kiều tầng thứ 8 hả? Thông thiên kiều càng lên cao, mỗi một tầng đều khó như lên trời. Trong cả các thành viên hạch tâm của vũ trụ công ty giả định này, chỉ có người mạnh nhất, nguyên thủy bí cảnh, Phỉ Thác là vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 8. Phỉ Thác là người duy nhất. Làng nhân Khắc La Phu cũng có thể vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 8 sao? Lời này nếu do người khác nói thì La Phong chắc chắn sẽ cho là đùa giỡn. Nhưng đây là sư phụ mình, bất hủ tiếp cận với vũ trụ quốc chủ. Trương Diễn Vương nói. Ta đã xem lại video tư cách chiến lần trước của Khắc La Phu rồi. Lần trước hắn vẫn không mạnh thế như vậy. Thực lực hắn chỉ 100-200 năm, gần đây mới tăng giọt mà thôi. Trương Diễn Vương ngồi đó, nâng chung trà lên nhẹ nhẹ hớp một hơi. Thông thiên kiều tầng thứ 8, ngoại trừ Phỉ Thác ra, thành viên hạch tâm cấp vũ trụ cũng không có ai là đối thủ của hắn đâu. La Phong trầm mặt. Tin tức mà sư phụ mang đến quả thực là đáng sợ mà. Ngươi đừng có nhục chí. Trương Diễn Vương cười, nói. Trận này của các ngươi cũng hấp dẫn các lãnh đạo của công ty vũ trụ giả định đó. Làng nhân Khắc La Phu rất xuất sắc, người tiến bộ cũng rất kinh người. Do đó hai người các ngươi đều đang được trọng thị chú ý đó. Trận này nếu thua cũng là thua. Tin rằng lần tư cách chiến tiếp theo, ngươi có thể tiến vào nguyên thủy bí cảnh rồi. Lần này không được sao? La Phong hít sâu một hơi. Đúng vậy, thực lực của hắn đã xem như ở tầng thứ 7 đỉnh cao. Làng nhân Khắc La Phu còn có thể hoàn toàn áp đảo mình, đích xác hẳn có thực lực thông thiên kiều tầng thứ 8 rồi. Trận cuối cùng tranh đoạt chiến, xem ra phải thi triển chiêu kia rồi. Có lẽ có 3 thành hy vọng chiến thắng mà. La Phong trong lòng thầm nghĩ. Hắn từ trước đến giờ không thi triển chiêu đó, một chiêu làm càng rất đáng ngờ. Vì vẹn vẹn chỉ dùng ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định, nên những thiên tài trong vũ trụ giả định khi chiến đấu với nhau thì sử dụng thân thể do mạng vũ trụ giả định mô phỏng ra một thân thể cấp vũ trụ bậc 9. Tố chất thân thể mọi người đều giống nhau như đúc. Vậy biện pháp có thể đề cao thực lực của La Phong là thông qua ý thức, làm sao trở nên mạnh lên. Phần thân mà sát tộc là con cưng của quy luật không gian. Móng chân phải kim giác cự thú là ác chủ bài mạnh nhất. Đến cả bản tôn người địa cầu cũng là huyết vũ giả. Nhưng mà không thể dùng được, vì trong vũ trụ giả định, thân thể La Phong dùng một là thân thể bình thường, cũng không có đặc thù của ma sát tộc, cũng không có lực huyết lạc. Vậy chiêu mà La Phong nhắc đến này có thể nói là ăn gian, chính là cái chiêu bí pháp thiên phú, cường hóa. Năm đó kim giác cự thú trên địa cầu từng bị đánh vỡ sọ, lúc đó kim giác cự thú đã nổi điên thi triển ra bí pháp thiên phú cường hóa. Chẳng những lực công kích tăng vọt, đến cả tốc độ phi hành cũng tăng vọt. Sau đó La Phong đoạt xá nó, từng cho phân thân kim giác cự thú thi triển bí pháp thiên phú cường hóa để khống chế mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu. quét ngang cả đội tinh anh của gia tộc Nạp Lam Sơn. Thiên phú cường hóa là cường hóa mỗi phương vị, thân thể và linh hồn đều được cường hóa lên gấp đôi. Dưới trạng thái cường hóa, tốc độ, sức mạnh, ý thức vân vân, mọi thứ đều tăng vọt, tăng lên gấp đôi. Cường độ ý thức mà tăng gấp đôi, vậy La Phong khi tiến vào mạng vũ trụ giả định sẽ có cường độ ý thức tự nhiên có thể tăng lên gấp đôi rồi. Đến lúc chiến đấu sẽ cho con kim giác cự thú trong thể nội thế giới ra ngoài thực thi triển ra bí pháp thiên phú cường hóa, nhất thời nguyên hạch trong linh hồn sẽ được cường hóa, ý thức trong nháy mắt mạnh lên gấp đôi. Ý thức cường đại đầu tiên làm uy lực của ý thức uy áp mạnh hơn, tiếp theo việc khống chế diễn thần binh có thể phát huy thực lực mạnh hơn rồi. La Phong thầm nghĩ, ý thức uy áp mạnh hơn, diễn thần binh mạnh hơn, việc này làm thực lực La Phong tăng mạnh. Nhưng mà chiêu này xem như việc ăn gian rất đáng nghi. Chiến đấu trong vũ trụ giả định được dùng tố chất thân thể giống nhau, chủ yếu là để khảo nghiệm cảm ngộ quy luật, uy lực của các bí pháp công kích, kinh nghiệm chiến đấu vân vân. Và thông qua kim giác cự thú thi triển thiên phú cường hóa, ý thức trở nên mạnh lên, làm gia tăng thực lực, xem ra thắng không ngay thẳng lắm. Nhưng mà đặc thù của ta cũng có thể xem như là một loại thực lực rồi. La Phong thầm nghĩ. La Phong xem gia định ăn gian, nhưng vì có thể thi triển bên trong vũ trụ giả định, nên hệ thống vũ trụ giả định cũng không cấm, nên không tính là ăn gian, chỉ có thể xem như đáng nghi mà thôi. Trong phòng khách, Chân Diễn Vương thấy La Phong tựa hồ suy nghĩ cái gì, liền cười phá lên. Đừng tạo cho mình áp lực, thua cũng không phải chuyện lớn gì, ai mà không gặp vài trục trặc chứ. Huống chi biểu hiện của ngươi lần nãy làm ta vô cùng hài lòng rồi. Còn Khắc La Phu hả, thực sự đã mạnh hơn ngươi quá nhiều rồi, ngươi thua cũng không ai nói gì đâu. La Phong khẽ gật đầu. Ngươi tĩnh tâm nghỉ ngơi, bảo trì trạng thái đỉnh cao đi. Chân Diễn Vương đứng bật dậy, nói. Mặc dù ngươi không có hy vọng chiến thắng gì nhiều, nhưng mà trận này thực ra cũng khiến cho một vài lãnh đạo chú ý đó. Do đó, thua cũng phải cố hết sức mới được thua, như vậy mới không có gì tiếc nuối nghe chưa? Dạ, sư phụ. La Phong gật đầu. Được rồi, ngươi an tâm mà nghỉ ngơi đi. Chân Diễn Vương gật đầu, lập tức ly khai mạng vũ trụ giả định. Thấy sư phụ rời đi, La Phong lúc này mới lặng lẽ ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cái bàn trước mắt, lẩm bẩm, nói. Khắc La Phu, bất luận làm sao thì ít nhất cũng phải thể hiện thực lực mạnh nhất ra đối phó với ngươi. Ta không thể che giấu thực lực để dâng xuất vào nguyên thủy bí cảnh cho ngươi được. Ai là người chiến thắng cuối cùng phải trông vào trận cuối cùng này thôi. La Phong lập tức nhắm mắt lại, lặng lẽ điều chỉnh tâm tình. Tâm tình, tâm cảnh đích xác có ảnh hưởng tới thực lực, do đó tĩnh tâm bảo trì trạng thái đỉnh cao cũng là việc chuẩn bị rất trọng yếu. Khu Thái Sơ. Ngô Phong bảo là có thể tạo cho ta một chút phiền phức nhỏ nhỏ mà. Khắc La Phu ngồi trong quầy rượu của mình, trong đó để vô số các loại rượu và đồ uống, cầm một cái chén thủy tinh to, uống từng ngụm, trong mắt lại đầy vẻ chờ mong. Còn những người khác thì chẳng hề có uy hiếp gì với ta cả. Tiểu tử La Phong đích xác rất có tiềm lực à. Nếu không phải 100 năm trước ta chấp hành nhiệm vụ cấp nguy hiểm, đã phát hiện ra đại bí mật ẩn chứa trong nhiệm vụ này, làm ta có được một đại kỳ ngộ, do đó trên 100 năm qua thực lực tăng lên về bản chất, thì e rằng ta chưa chắc đánh bại được hắn nữa. Lăng Nhân Khắc La Phu thầm nghĩ. Hồi ức lại đại kỳ ngộ trước đó trên 100 năm, gã vẫn cảm thấy rất hưng phấn. Đại kỳ ngộ đó làm cho gã chính thức có cơ hội cuộc khởi. Bây giờ gã thực ra có thực lực vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 8 rồi, nhưng mà gã không vội vàng xông lên Thông Thiên Kiều, vì gã chuẩn bị đợi sau khi tư cách chiến chấm dứt mới xông lên Thông Thiên Kiều cũng không muộn. Bây giờ đánh bại hắn cũng không có một chút khó khăn nào cả. Trong mắt Lăng Nhân Khắc La Phu lóe ra hào quang đầy giả tính. Lần này nếu có thể thành công tiến vào nguyên thủy bí cảnh, vậy ta sẽ có thêm một lần cơ hội nhận nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh rồi. Còn có thể nhận nhiều nhiệm vụ cấp nguy hiểm hơn nữa, phỏng chừng trong các nhiệm vụ cũng sẽ ẩn chứa những đại bí mật. Trận chói mắt nhất, mấu chốt nhất trong tư cách chiến, phần tranh đoạt chiến tranh xuất vào của nguyên thủy bí cảnh, La Phong đối chiến Khắc La Phu sắp bắt đầu. Trận này hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, tất cả mọi người đều muốn xem cuối cùng rốt cuộc ai đạt được xuất vào nguyên thủy bí cảnh. Trong những người quan chiến có một người rất đặc thù. Từ Hưng đang ngồi ở góc một cái ba rượu huyên náo, bên trong ba rượu đang lơ lửng một siêu đại màn hình tứ phía. Trên màn hình phát ra cảnh chiến đấu tranh đoạt chiến, chỉ trận tranh đoạt chiến hấp dẫn, La Phong đối chiến Khắc La Phu diễn ra, lập tức họ có thể thấy ngay. trong ba rượu tiếng thảo luận ồn ào, hoặc là tán dương Khắc La Phu, hoặc là thán phục La Phong nghịch thiên. Từ Hân ngồi ở trong góc, lặng lẽ nghe nhóm người thiên tài đến từ các quốc gia vũ trụ thảo luận về trượng phu mình, không khỏi cảm thấy rất tự hào. La Phong, muội tin rằng huynh nhất định sẽ thắng mà. Từ Hân thầm nhủ trong lòng. Hết tập 128 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.